Nghe nói người yêu tôi là top hoàn hảo. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nhạc Hy đẹp trai quá, Điềm lúc nào cũng hâm mộ anh hết đó. Anh Nhạc Hy giỏi quá, cực phẩm như anh thần mà cũng cua được. Anh dạy em được không? Đúng vậy, anh Nhạc Hy làm thế nào mà có thể cùng anh thần ở bên nhau vậy? Có thể dạy tụi em được không? Sau cánh gà, vừa từ sân khấu bước vào, Nhạc Hy đã bị một đám không vây quanh. Bọn họ và cậu đều quen thuộc lẫn nhau nên họ không ngừng ríu rít bên tai cậu. Là anh ấy theo đuổi tôi, Nhạc Hy thành thật trả lời. Nhạc Hy rất xinh đẹp, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu sinh nhầm giới tính. Cậu rõ ràng là đàn ông nhưng lại quyến rũ còn hơn cả phụ nữ. So với xu hướng ưa chuộng make up, dùng app hoặc phẫu thuật thẩm mỹ thì cho dù không make up cậu vẫn rất đẹp. Cậu vừa nói xong, tiếng gào thét lập tức vang lên. À hát hát hát, em ghen tị quá. Hù hù hù, em muốn khóc thét. Nếu có một người đàn ông đẹp trai như anh thần theo đuổi thì em nhất định sẽ tắm rửa sạch sẽ nằm sẵn trên giường đợi. Nhạc Hy cười nói, đừng ghen tị, các cậu rồi cũng sẽ có thôi. Ôi, bây giờ đừng nói tới chuyện tìm được anh top đẹp trai. Trong năm nay nếu tìm được một anh top thôi cũng mừng rớt nước mắt rồi. Đúng rồi á, em có một đứa bạn là không, trước đó vẫn luôn tự nhận là thuần không. Kết quả không lâu sau, cậu ấy vẫn phải dưng dưng cắn răng làm top. Sao thê thảm quá vậy? Người nghe thì buồn, người trong cuộc thì rơi lệ. Thấy đề tài lại đổi sang chuyện khác, Nhạc Hy lấy ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng rồi bắt đầu châm lửa, mỉm cười nghe bọn họ tám chuyện. Một lúc sau, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Đám người đang hăng say nói chuyện quay lại nhìn, bỗng nhiên họ lập tức im bặt. Người đến rất cao, khoảng 1m85 trở lên, khuôn mặt thâm trầm. Tóc húi cua nhìn rất đẹp trai, ở phía đuôi chân mày có một vết sẹo nhỏ làm cho khuôn mặt hắn càng trở nên dữ dằn hơn. Bắp tay rắn chắc và hình xăm trên tay khiến hắn trông rất ngầu. Cục cưng à, em còn chưa tan làm sao? Người đàn ông trực tiếp đi đến chỗ của Nhạc Hy, vòng tay ôm lấy eo cậu, thuận thế che đi phần eo trắng nõn lộ ra ngoài của cậu. Rồi duỗi tay lấy điếu thuốc cậu đang hút, thuần thục bỏ vào miệng mình. Hành động này khiến cho đám thụ kích động tới gào thét vì ghen tị. Hơn nữa họ nhìn gương mặt Đỗ Bắc Thần ở khoảng cách gần, quả nhiên đó là một khuôn mặt có tính công kích và hấp dẫn. Nhạc Hy nhìn Đỗ Bắc Thần, mỉm cười nói. Xong rồi, Đỗ Bắc Thần hút vài hơi xong dập điếu thuốc, cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Sau đó, hắn nhìn những người khác hỏi. Các cậu có đói không? Muốn cùng đi ăn khuya không? Đám không này da mặt rất dày. Lập tức đồng ý, đi thôi, ăn ở đâu? Mọi người nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhìn về phía Nhạc Hy. Cậu hơi suy nghĩ rồi nói có quán cá nướng rất nổi tiếng trên mạng thời gian gần đây. Trong bữa ăn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đỗ Bắc Thần, có ngưỡng mộ cũng có yêu thích. Đỗ Bắc Thần làm như không thấy, hắn tập trung vào việc giúp cậu gắp thức ăn, gỡ thịt cá, bưng trà rót nước. Phục vụ chuyên nghiệp tới mức làm cậu thoải mái vô cùng. Nhạc Hy cũng đã quen với kiểu chăm sóc này, chỉ cần há miệng mà không cần động tay. Rốt cuộc, từ khi ở bên Đỗ Bắc Thần, cậu như tên ăn không mùi rồi vậy, không cần phải làm bất cứ việc gì. Cơm nước xong xuôi, đám người kia cũng giải tán. Đỗ Bắc Thần ôm cậu vào lòng, cắn nhẹ lên cổ cậu nghiến răng tức giận nói. Em lại mặc loại quần áo này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hy cúi đầu nhìn cái áo ngắn ngủn lộ rốn của mình và chiếc váy cũng rất ngắn gần như lộ ra hết cặp chân thon dài trắng nõn, cộng thêm đôi giày cao gót trong suốt 15cm càng tôn lên đôi chân tuyệt đẹp của cậu. Đôi giày anh công mang, chapter content, Nhạc Hy cười bảo, em thấy rất đẹp mà, hở nhược quá, Đỗ Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi, áo quá ngắn, váy cũng quá ngắn, còn có đôi giày, khác gì không mặc quần áo đâu. Nhìn đẹp chứ bộ. Nhạc Hy quơ quơ chân, bàn chân bên trong đôi giày pha lê càng làm nó trông trắng và gợi cảm hơn. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã nhanh chóng đi tới chỗ đậu xe. Đỗ Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, giúp cậu mở cửa xe, dùng tay chặn đầu khung cửa rồi đưa người vào. Nhóm người kia đang sôi nổi bàn tán về bữa ăn khuya vừa rồi, có mấy người cũng không che giấu mức độ si mê của mình đối với Đỗ Bắc Thần, còn mấy người vắng mặt thì đang ghen tị muốn chết. Nhạc Hy cũng không để bụng, bọn họ thích Đỗ Bắc Thần chỉ chứng tỏ hắn là một người xuất sắc. Còn về việc nếu có người quyến rũ Đỗ Bắc Thần, Nhạc Hy càng không quan tâm, bởi vì cậu biết điều đó sẽ không thể xảy ra. Không phải không thể quyến rũ, mà là không thể quyến rũ thành công. Ngoại trừ việc Đỗ Bắc Thần không có khả năng ngoại tình, thì hai không sáp lại cũng không làm ăn được gì. Tuy rằng trong cuộc sống, Đỗ Bắc Thần là một người có thân hình cường tráng, vừa ngầu vừa ngập tràn khí chất nam tính, hắn giống như cây hormone di động, côn TH. T18cm của hắn được coi là hàng ngon quý hiếm. Nhưng hắn lại chỉ muốn làm không, nếu mà mấy, chị em, trong nhóm biết chuyện này, chắc sẽ khóc ngất tại chỗ. Thực ra Nhạc Hy cũng không hiểu tại sao những người xung quanh cậu đều thích làm không như vậy. Cậu cũng từng thử nghĩ tới chuyện này, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cái ấy của Đỗ Bắc Thần thọc vào sau mông của cậu thì cậu lập tức cảm thấy da đầu tê dần. Vì vậy, ngay cả khi thấy Đỗ Bắc Thần bị cậu làm cho hưng phấn tới mức hồn bay lên mây thì cậu cũng không muốn làm không. Làm không là không thể nào, đời này đều sẽ không có khả năng. Cách chương.